Anh Hùng, anh kiên nhẫn chờ đợi một chút, em đã có biện pháp đối phó Hoàng Thiên rồi. Trên đường đến bệnh viện, cái miệng nhỏ nhắn của Ngô Diệu Hoa mím lại, lạnh lùng nói, Cách Trương.